Tuyệt thế dược thần, chương 1334, vương gia tin dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù phù, Vương Dục Kiền thân thể ngã rầm trên mặt đất, vung lên một trận cho bụi. Vương Dục Kiền, Diệp Viễn, chuyện này, chuyện gì thế này? Là Kiếm nhìn thấy chó chết như thế, Vương Dục Kiền tỏ rõ vẻ chấn động. Theo Diệp Viễn thực lực, làm sao có khả năng đem Vương Dục Kiền biến thành như vậy? Có thể sự thực phát sinh ở trước mắt, hắn không thể không tin. Diệp Viễn cười nói, chuyện gì xảy ra ngươi liền không cần phải để ý đến, cái tên này ta mang đến cho ngươi xử lý. Muốn giết muốn quả, tùy theo ngươi. Là Kiếm nhìn Diệp Viễn, phảng phất không quen biết hắn. Vẫn là động huyền sơ kỳ, Diệp Viễn cảnh giới không có một chút biến hóa nào. Có thể, hắn đến cùng đúng làm thế nào đến, thêm vào, tha mạng, Diệp Viễn, đều là lão phu sai, lão phu hướng về ngươi cùng La Kiếm xin lỗi. Chỉ cần ngươi thả lão phu đồng ý ra bất kỳ cái gì đánh đổi. Vương Dục Kiền uể oải địa nói rằng, Diệp Viễn nhàn nhạt nói, ta mới vừa nói, tất cả mặc cho La Huynh xử lý. Nếu như hắn đồng ý thả ngươi, ta cũng không có ý kiến. Ngàn cân treo sợi tóc chính là La Kiếm, Diệp Viễn không thấy hắn làm cái này chủ. Sở dĩ đem Vương Dục Kiền mang tới nơi này, chính là vì để La Kiếm chút cơn giận. La Kiếm không phải là cái gì lòng dạ đàn bà người, hắn nhất định sẽ giết cái tên này. La, hắn còn chưa có bắt đầu cầu xin, một đạo hàn mang lóe qua. Mạnh mẽ thần nguyên, trực tiếp đem hắn sinh cơ hết mức phá hủy. Ngông cuồng tự đại Vương Dục Kiền, liền chết như vậy. La Kiếm căn bản là lười với hắn rông dài, theo tính cách của hắn, cũng sẽ không cùng đối phương rông dài. Phí lời thật nhiều. Cái tên này, sẽ không còn hy vọng ta thả hắn chứ. Thực sự là ngu xuẩn, La Kiếm khinh thường nói. Diệp Viễn nghe vậy cười nói, người đến tuyệt cảnh, đều là hy vọng cầu sinh, đổi làm ta, nhất định sẽ không làm cầu sinh. La Kiếm nhàn nhạt nói, Diệp Viễn cười ha ha, nói, như thế nào, hả giận không có. La Kiếm gật đầu nói, đúng là, hả giận. Diệp Viễn, người đến cùng đúng làm thế nào đến. Diệp Viễn cười nói, ta có thể nói cho ngươi, thế nhưng ngươi nhất định phải giữ bí mật cho ta. Lầu chủ cũng không được, ngươi có thể làm được sao? La Kiếm vẻ mặt cứng lại, lắc đầu nói, không làm được, quên đi, ngươi vẫn là không cần nói. Tiểu tử ngươi cũng thật là cái quái thai, hại ta trắng lo lắng một hồi. La Kiếm đúng là thập phân rộng rãi, bất quá cũng chính là bởi vì như vậy, Diệp Viễn mới càng cao hơn liếc hắn một cái. Diệp Viễn tự nhiên có thể nhìn ra, La Kiếm rất muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì, thế nhưng hắn lại không muốn ẩn giấu Dương Duệ, vì lẽ đó cố nén không hỏi. Cho tới Diệp Viễn, hắn tự nhiên không có ẩn giấu La Kiếm cần thiết, chỉ là hắn biết La Kiếm tính nết, cho nên mới chưa nói cho hắn biết. Dù sao, hiện tại Quy Vân, đối với Diệp Viễn tới nói đúng to lớn nhất lá bài tẩy. Đúng rồi, Vương Dục Đào cùng Vương Dục Mân đều đến, bọn họ đâu sẽ không vậy. La Kiếm bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi Diệp Viễn nói. Diệp Viễn cười nói, Vương Dục Mân đã bị ta giết, còn Vương Dục Đào, hắn hiện tại nhất định rất hưởng thụ. La Kiếm sắc mặt thay đổi mấy lần, tức giận nói. Ngươi người này, thật là một biến thái. Không lâu lắm, thương lượng 5 người tới rồi, nhìn thấy Diệp Viễn trực tiếp đồng loạt quỳ xuống. Đa tạ đại nhân tác thành, để chúng ta là lão tam cùng lão ngũ báo thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ hôm nay trở đi, chúng ta 5 người mệnh, liền bán cho đại nhân rồi. Đại nhân muốn chúng ta hướng về đông, chúng ta tuyệt không đi tây. Đại nhân lấy mạng chúng ta, huynh đệ chúng ta tuyệt không chớp mắt. Thương lượng nói, Diệp Viễn nhàn nhạt nói, ta muốn mạng của các ngươi làm gì? Những đan dược này các ngươi cầm, trở lại cố gắng tu luyện. Dứt lời, Diệp Viễn tiện tay ném một cái bình nhỏ cho Thương lượng. Thương lượng tiếp nhận vừa nhìn, không khỏi cả người chấn động, kinh hô. Đại nhân, chuyện này, đây quá quý giá, chúng ta không thể muốn. Bình nhỏ bên trong, lại đúng thần phẩm thần nguyên đan. Thứ này, tại Côi Sơn Thành vốn là vô giá đồ vật, có tiền cũng không mua được. Diệp Viễn vừa ra tay, chính là 10 viên. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, mấy viên đan dược mà thôi, không tính là gì. Lão Tam cùng Lão Thất bị giết. Đến cùng đúng nguyên nhân bắt nguồn từ ta, những đan dược này, tạm thời cho là cho các ngươi bồi thường đi. Thường Lượng đẳng cấp người càng là cảm kích không tên, hắn đã kẹt ở động huyền trung kỳ rất nhiều năm, chậm chạp không cách nào đột phá. Có đây thần phẩm thần nguyên đan, hắn đột phá đến động huyền hậu kỳ đã đúng nước chảy thành sông sự tình. Không riêng đúng hắn, hắn những huynh đệ này, dựa vào những này thần phẩm thần nguyên đan, khẳng định cũng có một cái tăng lên rất nhiều. Đa tạ đại nhân, Thường Lượng năm người, lần này đúng thật sự đối với Diệp Viễn phục sát đất. Người nói cái gì, lặp lại lần nữa, Vương gia, Vương Lăng Ba bỗng nhiên đứng lên, quay về quản lý từ đường hậu bối quát lên. Gia chủ, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão cùng với lần này bị mang đi ra ngoài Vương gia tinh anh, hồn đăng toàn bộ diệt. Hậu bối như cha mẹ chết nói, cái gọi là hồn đăng, đúng lấy võ giả một tia thần hồn lực lượng thắp sáng đăng, có thể phản ứng võ giả sinh tồn trạng thái. Một khi hồn đăng tắt, võ giả không phải chết rồi, chính là bị nhốt tiến vào nơi nào đó tuyệt địa. Sao có thể có chuyện đó? Ba vị trưởng lão có thể đều là động huyền đại viên mãn cường giả. Đây Côi Sơn thành ai có thể một hơi toàn bộ đem bọn họ giết chết? Vương Lăng Ba cả người run rẩy nói rằng, cái kia hậu bối vẻ mặt đưa đám nói. Gia chủ, ta vừa bắt đầu cũng hoài nghi mình nhìn lầm, có thể ta kiểm tra nhiều lần, bọn họ hồn đăng, xác thực đúng đều diệt. Vương Lăng Ba đặt mông ngồi xuống lại, cả người như là mất hồn như thế. Đây ba đại trưởng lão, có thể vương gia sức mạnh trung kiên. Bọn họ một chết, đối với vương gia đả kích, thực sự đúng quá lớn. Thậm chí có thể, vương gia liền như vậy thất bại hoàn toàn. Bọn họ đúng đi truy sát Diệp Viễn, lẽ nào, bọn họ đều chết ở Diệp Viễn trong tay. Có thể, sao có thể có chuyện đó, Diệp Viễn chỉ là một cái động huyền sơ kỳ Newbia. Mặc dù có la kiếm bảo vệ, cũng không thể để ba đại trưởng lão đồng thời chết chứ. Vương Lăng Ba nghĩ mãi mà không ra. Một lúc lâu, hắn hồn bay phách lạc địa đối với hậu bối nói. Ta biết rồi, chuyện này nhất định phải bảo mật, người nếu dám tiết lộ nửa câu, gia pháp trừng trị. Hậu bối luôn mồm xưng vâng, cáo từ rời đi. Vương Lăng Ba liền duy trì cái kia tư thế ngồi xuống chính là cả một đêm. Từ khi hắn theo Vương Dục Tường trong tay tiếp nhận gia chủ vị trí, có thể nói đúng phong quang vô hạn. Chưa từng có một khắc, hắn giống như bây giờ bất lực qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cục, lúc sáng sớm, một mặt tiểu tụy Vương Lăng Ba đứng lên, chậm rãi đi vào một gian mật thất dưới đất. Phụ thân, Vương Lăng Ba dùng khô khốc địa âm thanh hô. Không lâu, trong mật thất truyền đến một giọng già nua. Đúng Lăng Ba a, làm sao? Gặp phải chuyện gì? Vương Lăng Ba há miệng, thực sự không biết nên làm sao mở miệng. Hả, đây có thể không giống như là tác phong của ngươi a, lẽ nào lần này, đúng Dương Duệ tự mình ra tay rồi? Ông lão nói, trầm mặc một lúc lâu, Vương Lăng Ba mới rốt cục lấy dũng khí, dùng một loại gần như thanh âm nức nở nói rằng. Phụ thân, nhị thúc, tam thúc, tứ thúc bọn họ. Bọn họ khả năng đã chết đi rồi. Mật thất cửa lớn trực tiếp nổ tung, một đạo kình phong từ bên trong thổi đi ra. Cách chương.